như thị tướng, như thị tánh, như thị thể. Trước mùa an cư năm nay, tôi đến phấn đáp Đức Pháp Chủ. Tuy Ngài đã 103 tuổi, nhưng Ngài vẫn sáng suốt, minh mẫn, và nhờ tôi chuyển lời thăm hỏi đến tăng ni, Phật tử ở trong nước và nước ngoài. Ngài dạy rằng tất cả chúng ta phải luôn tự quan sát lại bản thân, xem phước đức mình được bao nhiêu, phiền não nghiệp chướng còn hay hết để sửa mình, hạn chế tối đa nghiệp chướng phiền não và tăng phước, vì không có phước thì không tu được, không gặp thiện tri thức. Hôm nay vào đầu hạ, tôi xin chia sẻ kinh nghiệm tu hành với thế hệ tăng ni trẻ. Tôi được diễm phúc, từ khi xuất gia, luôn gặp thiện tri thức chỉ đường cho tôi tiến thân trong chánh pháp, gặp thiện tri thức chỉ dạy pháp môn tu đúng đắn, và theo đó thực tập miên mật đã giúp tôi khắc phục phiền não, không cho nghiệp chướng sanh khởi, nên từng bước tạo được ít nhiều công đức. Vì vậy, trong mùa hạ lần thứ 60 này, tôi vẫn còn đủ sức hòa hợp với Đại Tăng. Tôi nghĩ điều này tốt nhất cho người tu. Gặp thiện tri thức, thân cận thiện tri thức và học hỏi với thiện tri thức, tôi đã học được những sở đắc thể hiện từ thân khẩu ý của các ngài. Vị thiện tri thức đầu tiên tôi gặp là Hòa Thượng Trí Tịnh. Ngài là người ít nói nhất. Ngài thường nhắc rằng ít nói một câu chuyện, niệm nhiều câu Phật. Vị thiện tri thức thứ hai tôi gặp là Hòa Thượng Thiện Hòa. Ngài dạy rằng nói nhiều thì lỗi nhiều, nói ít thì lỗi ít, và không nói thì không lỗi. Gặp thiện tri thức thứ ba làm tôi phát tâm mạnh nhất là Hòa Thượng Quảng Đức. Trong thời kỳ Pháp nạn năm 1963, Ngài đến chùa Ấn Quang, xin phép Ủy ban Liên Phái bảo vệ Phật giáo cho Ngài tự thiêu, và Ngài khẳng định rằng để Ngài tự thiêu, mọi việc sẽ được hóa giải. Bây giờ tất cả mọi người nghĩ rằng đã làm hết cách, nhưng càng làm thì Phật giáo càng gặp khó khăn. Tăng ni, Phật tử càng dấn thân tranh đấu thì càng phiền não, và cuối cùng nhiều ngôi chùa trong thành phố và trong cả nước hưởng ứng phong trào bảo vệ Phật giáo đều bị phong tỏa bằng hàng rào kẽm gai kiên cố, dày đặc. Và chính quyền Diệm hạn chế tối đa việc tăng ni về Sài Gòn. Nói chung, bây giờ tu sĩ Phật giáo đi lại vô cùng khó khăn. Thậm chí tăng ni ở miền Tây muốn lên thành phố để tham gia phong trào bảo vệ Phật giáo phải cải trang làm người thường, nghĩa là mặc đồ thế tục, ngoại trừ các vị sư Nam Tông Khmer. Điều này khiến tôi quan tâm, nhất là Hòa Thượng Lâm Êm nói rằng y bất ly thân, không được trợ y, vì mất y là mất giới tỳ kheo. Thật vậy, vào thời kỳ đó tôi ở tù chung với Hòa Thượng, người ta phát cho mỗi thầy một bộ đồ tù. Riêng Hòa Thượng Lâm Êm ôm chặt y, không cởi y, không mặc áo tù. Ngài là người trì giới nghiêm túc, đáng để chúng ta học theo. Ngài nói rằng, thà chết thân mạng này, nhưng giữ y không mất, thì giới thân huệ mạng không chết. Nhưng Phật giáo Bắc Tông áp dụng tinh thần tùy duyên, tức tùy theo hoàn cảnh để sống còn, vì mất thân mạng thì không tu được. Theo tinh thần này, các hòa thượng và tôi đều mặc áo tù để giữ mạng sống để tu, không phải để hưởng thụ, vì hưởng thụ thì phước mất không tu được. Từ đây tôi phát hiện điều mới là ở hoàn cảnh nào mình cũng tu được. Mỗi hoàn cảnh ứng dụng phương tiện tu khác nhau, và trong hoàn cảnh khó khăn, nguy hiểm thì mình càng tinh tấn để vượt qua ách nạn. Thật vậy, có khó khăn, nguy hiểm mới thấy được tấm lòng của chúng ta đối với đạo. Còn người sợ khó thì đều bỏ cuộc. Đức Phật dạy rằng người tu luôn tiến về phía trước như con tê giác một sừng, đừng thấp hèn ở phía sau. Thể hiện ý này, Bồ Tát Quảng Đức nói Ngài nằm xuống, các thầy phải tiếp tục giữ đạo, không quay ngược lại. Riêng tôi khi rơi vào hoàn cảnh khó khăn nguy hiểm, tôi thường nghĩ không sợ, vì đây là cơ hội để mình trả ơn Phật. Nếu chết, mình được về Phật, sống vì Phật Pháp, chết cũng vì Phật Pháp. Nhờ có niềm tin vững chắc ở Phật, tôi vượt được nhiều chướng duyên, khó khăn để tồn tại đến ngày nay trong nhà Phật. Tôi nhắc nhở các huynh đệ tiếp tục giữ đạo lực, đạo hạnh, đạo Pháp của chúng ta để lưu truyền cho thế hệ mai sau. Bồ Tát Quảng Đức quyết hy sinh thân mạng cho đạo Pháp trường tồn. Tấm lòng vì đạo của Ngài đã hiện tướng rất ung dung, tự tại, giải thoát, đối trước cái chết. Đó là nét đẹp đặc biệt của hành giả thực tu. Tôi để ý thêm người thực tu khác với người không thực tu. Người tu có sở đắc khác với người tu không có sở đắc. Bồ Tát Quảng Đức hơn mình ở điểm nào đó mà mình phải học. Một tuần trước khi tự thiêu, Ngài không ăn uống, nhưng sắc mặt vẫn hồng hào tươi vui, không mệt mỏi, không buồn phiền. Tôi là chứng nhân lúc đó, nên tôi nói để các anh em thấy đúng. Phần nhiều mọi người sợ đói, sợ mệt, sợ ốm đau. Nhưng thực tế tôi thấy, thầy nào sợ bệnh thì sẽ bệnh. Tức nghiệp bên trong đã có thì bên ngoài sẽ hiện ra như vậy. Còn tôi cơ thể bệnh, nhưng tâm không bệnh, thì tự nhiên hiện tướng không bệnh. Lý này trong Kinh Pháp Hoa, Phật nói thập như thị. Như thị tướng, như thị tánh, như thị thể, như thị lực, như thị tác, như thị nhân, như thị duyên, như thị quả, như thị báo, như thị bản mạc cứu cánh. Thí dụ tánh bên trong tham ăn, nhưng không có ăn, nên hiện ra bên ngoài nét mặt buồn thiêu. Trong khi người thực tu, tánh tham ăn không có, thì thực tế có ăn hay không đối với họ cũng vậy. Thực hiện pháp này, Phật dạy thầy tu vào làng khất thực không phải vì đói, nên họ không quan tâm có thực phẩm cúng dường hay không. Tôi quan sát trong cuộc tuyệt thực, có thầy ngồi kiết già trang nghiêm, thể hiện rõ chánh niệm. Đó là thiện tri thức đáng cho ta nương tựa. Phải nói trong hoàn cảnh khó khăn, chúng ta mới phát hiện được bậc chân tu, thiện tri thức để chúng ta theo. Tuyệt thực xong, tôi hỏi thầy đó có đói không? Thầy trả lời người tu phải ăn cơm thiền, uống nước pháp, nghĩa là chúng ta sống với thiền, trụ trong pháp Phật thì pháp thân hiện, không bị thân vật chất bức bách. Các anh em cố gắng tu tập để pháp thân chúng ta đừng đói. Nếu tâm các thầy vững niềm tin nơi Phật, nghĩ đến Phật chắc chắn quên đói. Hoặc đói, chúng ta vào thiền cũng quên đói. Hòa thượng Thanh Kiểm cũng nói kinh nghiệm tu của Ngài như vậy. Nói về đói, thông thường có ba thứ đói. Đói cái tâm, đói con mắt và đói cái bụng. Đáng sợ là đói cái tâm và đói con mắt. Thật vậy, thực tế chúng ta thấy nhiều người đói cái tâm, tức tâm muốn ăn nên cơ thể có thừa thực phẩm rồi mà tâm vẫn đòi ăn. Họ càng mập càng ăn nhiều là vậy. Riêng tôi từ năm 1963 đến nay, tôi không cho trọng lượng cơ thể tăng, cứ giữ 55 kg. Nếu trên 55 kg, tôi hạn chế ăn. Dưới 55 kg, tôi bổ sung sữa hay tinh bột. Tăng ni nên tạo cơ thể quân bằng, không cần nhiều thức ăn như người ta lầm tưởng. Đối với người tu, tham ăn hay kẹt cơm ăn, áo mặc là cửa đạo đóng kín không tiến xa được. Hòa thượng Thanh Kiểm dạy rằng, khi muốn nhịn đói, thầy ngồi thiền và quán tưởng thì không tiêu hao năng lượng cơ thể mình nhiều, nên không thấy đói. Tôi phát hiện ông sư ngồi thiền tỉnh bơ là thiền thay cho ngủ và thiền thay cho ăn uống. Đó là pháp tu mà tăng ni cần thực tập. Chúng ta học lý thuyết nhiều, nhưng ít chịu áp dụng. Sống trong hoàn cảnh tốt, chúng ta không có điều kiện ứng dụng pháp Phật. Bình thường chúng ta tiếp xúc với Phật tử, họ chắp tay xá mình và thưa thầy, quen được cung kính như vậy, nên khi nghe người ta nói khác, mình cảm thấy khó chịu. Khi các thầy bị bắt ở tù, cai ngục gọi mình là thằng, không gọi thầy. Có nghịch duyên như thế, mình mới luyện được tánh chịu đựng, vì phải nghe lời cai ngục, nếu không thì họ xử sự với mình tệ hơn nữa, và cũng luyện được tánh không tham ăn, vì ở tù có thực phẩm đâu mà ăn. Nhờ tự thân trải nghiệm hai hoàn cảnh trái ngược là cung kính và phỉ báng, chà đạp đã tạo cho tôi sự quân bằng tâm thức của mình. Thật vậy, nhớ lời Phật, kiểm tra xem mình được cung kính, cúng dường, thì có khởi tâm tham đắm hay không, và khi bị hủy báng, mình có buồn phiền, bực tức hay không. Nếu rơi vào tâm trạng vui mừng tham đắm hay bực tức buồn khổ, chúng ta đều bị đọa. Các thầy phải giữ trạng thái tâm quân bình, từ đó diệt được tâm tham ăn, không cảm thấy đói thì thân cũng không đói. Riêng tôi có lúc quên ăn vì lo làm việc, nhưng không thấy đói, và sau đó cũng thấy bình thường. Cho nên tôi biết cơ thể mình nhịn ăn sẽ chịu đựng được một ngày cho đến nhiều ngày, nhưng không ăn quá 100 ngày mà không xả thiền được thì phải nhập diệt, tức cơ thể phải hoại. Thực tế có các vị thiền sư nhập thiền lâu ngày, không xả thiền, và họ giữ toàn thân khô dần cho đến nhập diệt. Hoặc lịch sử ghi rằng Đức Phật xả thiền, bị ngã quỵ, vì Ngài đã nhịn ăn lâu ngày, chỉ còn da bọc xương và cơ thể bị khô kiệt, đi đứng khó khăn. Nhưng sau đó vì khởi tâm đại bi đối với chúng sanh, Ngài đã uống bát sữa của Sujata dâng cúng, sức khỏe phục hồi để giáo hóa chúng sanh. Vì nếu không giữ thân mạng sống còn thì không thể thực hiện hạnh nguyện độ sanh. Ngày nay các anh em nuôi thân này cho đắc đạo để làm gương cho đời, đem sở đắc của mình dạy cho người khác cũng được như vậy, là đi đúng lộ trình Phật. Ngược lại, thương thân mình, bồi dưỡng cho thân mình là chấp ngã, đi lệch hướng Phật, chắc chắn gánh lấy hậu quả xấu vô cùng. Vì vậy chúng ta thấy người tu thăng tiến trên đường đạo, có người dậm chân tại chỗ, có người bị thụt lùi là do sự khởi tâm đúng hay sai. Theo kinh nghiệm tôi thấy, khi ta giúp đỡ người, họ sẽ thương ta, bảo vệ ta. Vì nếu ta chết, thì nhiều người bị thiệt thòi, nên họ phải bảo vệ ta. Đó là việc mà Đức Phật và Thầy Tổ đã làm. Mình làm theo cũng được kết quả tốt. Thật vậy, khởi tâm thương chúng sanh và cứu độ chúng sanh. Tâm này thông với Phật nên được Phật hộ niệm, che chở. Nhờ đó tôi được an lành trên đường đạo cho đến ngày nay. Đúng như Phật dạy, tâm quyết định tất cả mọi việc. Ngoài đói cái tâm, kế đến là đói con mắt. Thí dụ ở chùa hôm nay không có gì ăn thì mình không còn muốn ăn, không nghĩ đến ăn nữa. Nhưng lúc đó thấy Phật tử chở đến cho bánh mì và nghe mùi bánh mì thì nó sẽ tác động khiến tâm mình muốn ăn. Vì vậy tu hành đóng kín sáu giác quan sẽ không có sự khởi tâm này. Nhưng vì thấy bánh mì mới muốn ăn. Nhớ lại thuở nhỏ, một thầy khất thực dạy tôi muốn ăn gì thì đến đứng ở hàng bán thức ăn đó. Điều này hoàn toàn sai. Phật dạy không phải vì ăn mà đi xin, nhưng vì lòng từ bi mà vào làng khất thực để tạo cái duyên giáo hóa người. Vì vậy, Phật dạy các thầy muốn ăn thì đừng ăn, và sáu giác quan đóng kín để không khởi tâm. Còn thấy thức ăn mới muốn ăn, thấy khua chén bát mới muốn ăn. Phật dạy ăn trong chánh niệm, không khua chén bát để ngạ quỷ nghe tiếng khua chén bát khiến nó thèm ăn, bị đứt cuốn họng. Khi tôi ở chùa Nam Tông vào buổi chiều không ăn, không thấy thức ăn và không nghe tiếng khua dọn ăn, chỉ ngồi thiền, quán tưởng, quên ăn. Vì vậy không cho tâm đói, không cho mắt đói. Ta thiền, năng lượng cơ thể hao ít vì không hoạt động, ngồi yên, hơi thở dài và chậm nên chất hữu cơ không bị đốt nhiều. Cho nên tu hành, mình thiền 3 ngày không đói, nhưng nói chuyện sẽ hao năng lượng. Tổ dậy, khẩu khai thần khí tán, vì nói chuyện hơi ra thì thần khí phải yếu đi. Thật vậy, các thầy thiền không nói, tích tụ thần khí đầy đủ nên không ăn nhiều ngày vẫn bình thường. Chúng ta nhịn ăn thực phẩm, thay vào bằng thiền, tức thiền để sống và suy nghiệm lời Phật dạy, áp dụng lần cho gặt hái kết quả thực sự. Vì chúng ta có đọc tụng kinh điển, nhưng quan trọng là suy nghĩ để chúng ta ứng dụng trong cuộc sống. Những kinh nghiệm của Phật, của Thầy, Tổ đã trải nghiệm thành công tốt đẹp. Có thể khẳng định thiền và Pháp Phật là món ăn của người tu. Thầy nào ưa đọc tụng kinh điển hoặc ưa thiền định sẽ thể hiện thần sắc tốt, tu hành hơn nhau ở điểm này. Người mới phát tâm ở giai đoạn 1, hãy nỗ lực chứng sơ quả tu đà hoàng. Tu thực sự thì sống trên cuộc đời này mình không có quyền lợi gì. Mục tiêu của chúng ta ở Niết Bàn, tất yếu xã hội không chi phối được mình. Ai làm gì là việc của họ, không mắc mớ đến mình, không quan tâm đến việc xảy ra, mình mới tập trung được, mới quan sát trận thế đúng như nó là, nên không còn thắc mắc bất cứ việc gì. Thực hiện Pháp Thập Như Thị mà Phật dạy, người đến, đầu tiên tôi quan sát tướng, nhìn tướng người, tôi biết họ đang buồn vui, khổ sở thế nào. Hiện tướng của họ như thế rồi thì cứ để vậy, không nói làm chi cho mất công. Vì tánh bên trong tác động thành tướng bên ngoài phải vậy. Tánh tham lam, hung dữ mới hiện tướng ác, đáng sợ. Quan sát đúng tánh của họ rồi mới có tướng vậy, và nhìn sâu, thấy thể là thấy từ cái gốc nào mà phát sinh ra tánh này, tướng này. Và thấy được cái gốc, các thầy chỉ nhắc nhở pháp hành tương ưng với căn tánh của họ để họ có thể sửa đổi. Ta không cần nói nhiều. Tôi thấy một người mới phát tâm tu, họ hiện tướng dễ thương. Tôi bảo ông đạo nhà quê này từ nay đừng nói nhiều, đừng ăn nhiều, đừng ngủ nhiều, và tu được như vậy. Ông đạo này trở thành khác liền, nghĩa là các cái xấu bên trong thì tướng bên ngoài thay đổi. Vì vậy, quan sát bên ngoài sẽ biết bên trong nội tâm đã có sự chuyển biến. Thay vì từ vô minh vọng kiến khởi lên các thứ ham muốn, tạo các tội khác nhau, tôi chuyển họ là chuyển từ cái gốc bằng cách tôi cạo tóc cho thành ông thầy tu, cho mặc áo nâu sồng, nghĩa là hình thức bên ngoài họ đã thay đổi khác người đời, và họ ăn chay, lễ Phật, tụng kinh, học giáo pháp, thể hiện nếp sống của người tu hoàn toàn khác người thế tục. Đó là có tu, có khác, sự khác biệt từ cái gốc. Từ vô minh nghiệp tướng khởi lên là từ A Lại Gia thức khởi, thì khởi đủ thứ chuyện xấu ác. Nhưng cắt bỏ những việc tào lao của thế tục phàm nhân, cho nó trở về thể là chân như tâm, thì họ khởi lên ý muốn tu là phải ăn chay, niệm Phật, tụng kinh, không thể làm khác được. Vì vậy, trên bước đường tu, cần phân ra vô minh duyên khởi hay chân như duyên khởi. Thay vì đi theo hướng vô minh vọng kiến tạo ra vô số tội lỗi, thì nay chúng ta theo hướng khác là tụng kinh, tức suy nghĩ lời Phật dạy. Lễ Phật là đem hình ảnh đáng kính trọng nhất của bậc đại đạo sư vào tâm mình. Nói chung, hướng tâm về đời sống thánh thiện theo Phật và thể hiện nếp sống thanh tịnh, đức hạnh theo bước chân của Phật, của Thầy, của Tổ, để cắt bỏ dần vô minh vọng kiến và bằng mọi cách trở về tâm chân như. Từ đây khởi tâm thương chúng sanh, hành Bồ Tát Đạo để tích lũy phước đức và trí tuệ cho đến viên mãn, thành tựu quả vị vô thượng chánh đẳng giác.